Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 61, tứ cấp ăn mòn giả chiến. Tất cả mọi người bị loại này thật lớn khiếp sợ trung cấp sợ ngây người. Chỉ nghe thấy, xoát, một tiếng, lợi kiếm ra khỏi vỏ lạnh bút hàn âm đêm còn tại ngốc lăng chung mọi người bừng tỉnh lại đây. Ngay sau đó, là Tô Tần bình tĩnh thanh âm, mập mạp, đổ môn, giao cho ta đi, mập mạp tuân lệnh, lúc này không hề nghĩ tiêu hao không tiêu hao dị năng. Đôi tay dùng sức đi phía trước đẩy, tức khắc một mặt dày nặng tường đất tự sân vận động trước đại môn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trực tiếp đem những cái đó đang ở ra bên ngoài dụng các tang thi đều chắn ở trong môn. Tang thi không biết đã chịu cái gì kích thích điên cuồng va chạm kia mặt tường đất. Cứ nhiên thực mau đã bị chúng nó đâm ra một cái khe tới. Mập mạp tức khắc nổi giận, hét lớn một tiếng, liền khởi ba đạo tường đất lại bỏ thêm đi lên. La Kiều, đại môn đánh không đánh đến khai. Tô Tần hỏi, La Kiều một đầu là hãn, không được, môn đã bị phong kín, đường lui đã phong. Lúc này, những cái đó ở mập mạp đổ môn phía trước đã trào ra tới hơn 1000 chỉ tang thi cùng với kẹp ở. Trong đó không biết có bao nhiêu tiến hóa hình tang thi. Chính hướng bên này dũng lại đây, đã cùng cuồng lang chiến đội giao thủ. Mà dị năng tổ cao kỳ đã trực tiếp đối kia chỉ thật lớn tăng thi khởi xướng tiến công. Tiểu tâm không cần bị nó trên người màu đen dịch nhảy dính vào. Tô Tần cao giọng nhắc nhở, ăn mòn tính so axit còn cường. Đang ở lúc này, cao kỳ phát ra thổ thứ đã chui vào tăng thi trong thân thể. Tức khắc phun tung tóe ra một cổ mang theo tanh tưởi màu đen chất lỏng. Vừa lúc nghe được Tô Tần nói, vội vàng hóa ra một mặt thổ độn che đậy phun tung tóe màu đen chất lỏng. Mau lui vài bước, đứng vững thân mình lại vừa thấy, thổ độn thượng bị bắn đến màu đen chất lỏng địa phương đã dung thành một cái động lớn. Nếu không phải bị Tô Tần nhắc nhở, nàng khẳng định sẽ bị này đó hắc thủy bắn đến, cắn cắn môi. Ngạnh băng băng ném câu cảm tạ, nói xong lại hóa ra một đạo thổ độn lại lần nữa hướng ăn mòn tang thi khởi xướng tiến công. Đây là tứ cấp ăn mòn tính tang thi, thích nhất ăn thịt người não, trừ bỏ mập mạp, những người khác đều không cần tới gần, cự ly ra công kích, chú ý không cần bị hắc thủy dính vào. Xem tình huống hiện tại, hẳn là còn có một con tinh thần khống chế tang thi tránh ở chỗ tối. Tóm lại, hết thảy theo kế hoạch. Nếu phân tán, Bắc môn tập hợp, Tô Tần bay nhanh nói xong, tạm dừng một chút, ánh mắt đảo qua sắc mặt ngưng trọng các đồng đội, thanh âm hơi trầm xuống, các ngươi cẩn thận. Những người khác đều là sắc mặt ngưng trọng gật đầu một cái. Sau đó lấy Hồ Tử Ngọc cùng Lâm Thanh Dương cộng sự, mập mạp cùng Đan Lương phối hợp, La Kiều theo sát Tô Tần tổ hợp phương thức bắt đầu dọn dẹp những cái đó từ sân vận động trào ra tới tang thi. La Kiều dùng tinh thần lực đem kia chỉ trốn tránh tang thi tìm ra. Tô Tần lời nói mới vừa tất, trường kiếm chính là vừa chuyển, hung hăng đâm vào chính chiều nàng sau lưng phát lại đây tang thi khoang miệng, trực tiếp xuyên qua yết hầu mà qua, sau đó rút ra, lại hướng hữu một tước, tước rớt một khắc chỉ tang thi đầu. La Kiều theo sát ở Tô Tần phía sau, tinh thần lực chia làm vô số cổ thon dài tuyến, hướng tới bốn phương tám hướng thăm vươn đi. Lúc này nguyên bản chống trải quảng trường đã biến thành tang thi địa bàn. Chiến đấu đã không tiếng động tiến hành tới rồi gây cấn. Cuồng lang chiến đội đội trưởng Vương Thiên so sánh với mập mạp lên cũng không nhường một tấc. Thổ thứ dùng chính xác vô cùng. ít có không phát, một kích tất trung. Cái kia lực lượng hình dị năng nữ hài tử đã thu hồi trên mặt sáng lạn tươi cười. Trong tay cầm một phen trường đao, hóa thành nữ tu la không ngừng thu hoạch tang thi đầu. Tang thi trong cổ nứt toạc mà ra huyết thanh một chút cũng không thể ảnh hưởng đến nàng. Thẳng đến trên mặt đã dính đầy những cái đó ghê tởm mùi hôi, huyết thanh lúc này mới lui trở về. Tiếp nhận đồng đội khăn lông dính điểm nước tùy tay xoa xoa, sau đó lại bắt đầu tân một vòng xung phong liều chết. Mà cái kia gầy yếu giáo phục thiếu niên tắc từ đầu chí cuối đi theo nàng, ngẫu nhiên sát mấy cái tránh thoát nàng công kích tang thi. Hai người hiển nhiên là trải qua lâu dài phối hợp, hoạt động chi gian phối hợp thập phần an ý. Mà Lan Tử La đội biểu hiện cũng không nhường một tấc. Tuy rằng đều là nữ hài tử, lực lượng thượng lược thua kém cuồng lang chiến đội, nhưng là đối mặt dáng người cứng đờ phản ứng trì độn sơ cấp tang thi, các nàng nhỏ xinh thân hình ở nhanh nhẹn độ thượng chiếm rất lớn ưu thế. Đặc biệt là cái kia tiểu mạch sắc màu da tốc độ hình dị năng giả, như một trận gió giống nhau bay nhanh ở tang thi trong đàn xuyên qua. Không đến một hồi, lấy nàng vì trung tâm chung quanh đều nằm đầy đất tang thi. Ngay sau đó lại vọt vào vòng chiến cùng một con tốc độ hình tang thi tiến hành rồi chiến đấu. Đội trưởng Triệu Hy một con tay phải ẩn ở mặt đất, không ngừng có màu xanh biếc không rõ thực vật căn cần từ trên mặt đất chui từ dưới đất lên mà ra. Leo lên tốc độ bay nhanh tốc độ hình tang thi mắt cá chân, sau đó nhanh chóng leo lên tang thi thân thể sinh trưởng tốt. Thẳng đến đêm tang thi gắt gao mà cuốn lấy mới đình chỉ điên cuồng sinh trưởng. Sau đó Triệu Hy thong dong đi lên bổ đao lấy tinh hạch. Tuy rằng thực lực của bọn họ đều không dung kinh thường, nhưng là đối lập khởi Lâm Thanh Dương cùng Hồ Tử Ngọc hoàn mỹ phối hợp quần công vẫn là không đủ. Xê Mon Sơ Hồ Tử Ngọc dị năng có lộ rõ tăng lên, mỗi lần ngưng thủy lượng có thể bao trùm phạm vi 5 mét. Hồ Tử Ngọc liền phát 5 đạo mũi tên nước, ở giữa không trung nổ bắn ra mở ra, đem chen chúc tang thi tất cả đều xối cái thấu ướt. Lâm Thanh Dương hai điều lôi xà đồng thời chém ra, tức khắc tang thi đàn phát ra một trận thê lương thảm gào. Ngay sau đó một con hợp với một con tang thi đều phát ra một trận cực kỳ khó nghe tiêu xú vị. Sau đó đều biến thành từng khối than cốc, ầm ầm ngã xuống đất, giải quyết rớt trong phạm vi tang thi, lại chuyển rời đến một cái khác tang thi dày đặc địa phương. Mỗi đến một chỗ, liền sẽ dọn dẹp ra một mảnh đất trống tới. Trong lúc nhất thời cùng với làm người nghe chi dục nôn tiêu xú vị bình thường tang thi thảm gào, thanh liền thành một mảnh, thực mau liền hấp dẫn toàn trường người chú ý. Lão đại, người cái này đường đệ thoạt nhìn thực khó giải quyết a. Hồng Nhận đến bây giờ vẫn là vẻ mặt cười. Hi hi, Cảnh Việt tùy tay giải quyết rớt một con lực lượng hình tiến hóa tang thi, lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía chính chém ra hai điều vũ điệu lôi xà Lâm Thanh Dương, trong ánh mắt lạnh mang trượt lẻ rồi biến mất. Đang ở lúc này, bị Cao Kỳ mập mạp vây khốn trụ ba cấp ăn mòn tang thi như là đã chịu cái gì kích thích, một tiếng phẫn nộ gào giống lúc sau đột nhiên phát khởi cuồng tới. Thật lớn thân mình trực tiếp phá tan Cao Kỳ cùng mập mạp cộng đồng đôi lên tường đất vây thành, hướng tới bên này vọt mạnh lại đây. Người gầy, băng trụ nó, mắt thấy ăn mòn tang thi đã vọt lại đây, mập mạp vội vàng hướng tới Đan Lương hô to. Đan Lương cấp cái chán đều toát ra mồ hôi lạnh, banh gân xanh đối với mập mạp kêu, ta băng không được nó a. Đan Lương lúc này còn chỉ là nhất giai dựa thượng dị năng giả, căn bản là băng không được so với hắn cao hai cái cấp bậc. Ăn mòn tang thi, thậm chí đều không thể làm nó tạm dừng một giây. Ta tới, chỉ thấy Triệu Hy khẽ kêu một tiếng, đôi tay ấn mà. Tức khắc hai căn cực thô màu xanh biếc trường đằng tự xi măng trong đất chui từ dưới đất lên mà ra. Như là có linh tính giống nhau, bay nhanh cuốn lên vọt tới trước ăn mòn tang thi. Lục đằng vừa mới đụng tới ăn mòn tang thi trên người dịch nhầy, liền bay nhanh héo rút khô đêm đen đi. Căn bản là không thể ngăn cản trụ ăn mòn tang thi vọt tới trước bước chân. Cùng lúc đó vương thiên thổ thứ theo sát mà đến, hung hăng mà di di ăn mòn tính tang thi chán, làm người sợ hãi một màn đã xảy ra. Nguyên bản hẳn là như vậy ngã xuống đất tang thi chỉ là phát ra một tiếng đau gào, sau đó càng thêm điên cuồng mà hướng bên này nhào tới. Công kích não bộ không có hiệu quả. Thấy như vậy một màn người đều bị sợ ngây người. Mắt thấy ăn mòn tang thi liền phải vọt tới Lan Tử La tiểu đội tùy ý tàn sát, không còn có người có thể ngăn cản trụ nó bước chân. Tô Tần cắn răng một cái, đột nhiên căng ra càn, mặc dù bảo vệ thân mình, tay phải cầm kiếm, cả người tật hướng vài bước, bay vọt dựng lên, trực tiếp đối với ăn mòn tang thi bả vai bộ vị hung hăng mà chát đi xuống. Suy, một tiếng, càn mặc kiếm chỉnh thanh kiếm thân hoàn toàn đi vào ăn mòn tang thi vai. Ngay sau đó một cổ màu đen chất lỏng phun tung tóe mà ra, toàn bộ đều phun tới rồi càn mặc dù thượng. Càn mặc dù lại một chút chưa tổn hại, ăn mòn tang thi phát ra phẫn nộ gào giống, thô dài tay phải toàn bộ mạnh mẽ hướng Tô Tần huy tới. Tô Tần càn mặc kiếm tạp ở ăn mòn tang thi trong thân thể, như thế nào cũng trừ không ra. Mắt phong quét đến ăn mòn tang thi cánh tay dài huy tới, mắt thấy đã tránh còn không kịp, chỉ có thể sườn tử, tận lực giảm bớt tổn thương. Sau đó ngay cả người mang kiếm bị huy đi ra ngoài, thật mạnh ngã trên mặt đất, khắp nơi trên mặt đất liền lăn vài vòng mới ngừng lại được. Tô Tần đôi tay bảo vệ phần đầu, tay trái ở lăn lộn trong quá trình không cẩn thận dính vào dù thượng dịch nhầy. Tức khắc trước ra một cái màu đen đại động tới, tức khắc kêu lên một tiếng, đau sắc mặt trắng bệch, mà ăn mòn tang thi như là hoàn toàn bị Tô Tần công kích gấp chọc giận, điên cuồng hướng bên này vọt lại đây. Ở đánh sâu vào trong quá trình, có người tránh còn không kịp bị ăn mòn tang thi cọ đến, tức khắc khiến cho một tiếng tiếp theo một tiếng thảm gào. Mắt thấy ăn mòn tang thi thẳng tắp hướng tới Tô Tần đi, Đan Lương mấy người tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh, trái tim đều mau từ trong cổ họng nhảy ra tới. Dị năng công kích không muốn sống hướng ăn mòn tang thi trên người tạp. Vương Thiên cùng Triệu Hy cũng ở bên cạnh hỗ trợ không ngừng mà kích phát cây mây cùng tường đất ý, đồ ngăn cản trụ ăn mòn tang thi bước chân. Nhưng là cấp bậc kém quá lớn, mặc dù bọn họ dùng hết toàn lực cũng vô pháp làm điên cuồng ăn mòn. Tang thi tạm dừng một chút bước chân, toàn bộ quá trình nhìn như dài lâu, kỳ thật chỉ là ngay lập tức chi gian sự. Ăn mòn tang thi đã tới rồi Tô Tần phụ cận, thật lớn thân mình hướng tới vừa mới từ choáng váng trung hoãn quá thần. Từ trên mặt đất đứng lên Tô Tần mạnh phát qua đi. Đang ở này nguy cấp thời khắc, ở đây mọi người đều bị kinh hãi, lại chỉ thấy một đạo lôi quang lập lòe, một đạo thân ảnh đột nhiên đoạt ở ăn mòn tang thi phía trước nhào tới, trực tiếp ôm lấy Tô Tần thân mình mạnh phát ra đi. Tức khắc phát ra ăn mòn tang thi công kích phạm vi. Lâm Thanh Dương ở ôm lấy Tô Tần phát ra đi khi, đôi tay gắt gao bảo vệ Tô Tần thân thể, tàn nhẫn quăng ngã đi ra ngoài. thật mạnh té ngã ở ly ăn mòn tang thi 3 mét ra xi măng trên mặt đất. Tô Tần chỉ mơ hồ gian nghe được một tiếng quen thuộc, làm người tê dại, răng rách thanh. Ngay sau đó chính là Lâm Thanh Dương thống khổ kêu rên thanh, tay chặt đứt, mắt thấy hai người thoát ra ăn mòn tang thi công kích. Mọi người tới không kịp tùng thượng một hơi, cũng chỉ thấy vồ hụt ăn mòn tang thi càng thêm phẫn nộ, nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó lại hướng tới ngã trên mặt đất hai người điên cuồng nhào tới. Đúng là nghìn cân treo sợi tóc hết sức, bị Lâm Thanh Dương hộ ở trong ngực Tô Tần. Nhìn kia chỉ chiều nàng phát lại đây thật lớn mà lại ghê tởm ăn mòn tang thi. Ánh mắt đột nhiên một lệ, chỉ nghe được một tiếng rung trời hổ gầm thanh. Đột nhiên một đạo màu vàng khổng lồ thân ảnh hướng tới bên này tật lược mà đến. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hoàng quang hiện lên. Gương mặt bị gào thét mà qua kình phong quắt đến sinh đau. Ngay sau đó liền nhìn đến ăn mòn tang thi bị kia nói hoàng ảnh toàn bộ mang nhảy ra đi. Ngay sau đó là ăn mòn giả vang vọng toàn bộ thể dục trung tâm thê lương tê gào thanh. Mọi người nghe tiếng kích thích, vội vàng ổn định tâm, thần tập trung, nhìn vào, tức khắc đều bị sợ tới mức sau này lui lại mấy bước. Chỉ thấy một con có loại nhỏ xe tải lớn nhỏ màu vàng cự hổ một con chân trước đem ăn mòn tang thi gắt gao mà áp đảo trên mặt đất. Một khắc chỉ chân trước trực tiếp đối với ăn mòn tang thi trái tim bộ vị mạnh dẫm đi xuống, trực tiếp dẫm ra một cái động lớn tới. Ăn mòn tang thi thảm gào một tiếng, ở cự hổ dưới chân kịch liệt dãy giụa vài cái, sau đó liền hoàn toàn bất động. Ăn mòn tang thi trên người màu đen ăn mòn dịch đối này chỉ đột nhiên xuất hiện thật lớn hoàng hổ, tựa hồ không có tác dụng, nó từ màu đen dịch nhảy chung nâng lên đầy đạn bàn chân. Sau đó ở xi măng trên mặt đất cọ cọ, đột nhiên quay đầu tới, một đôi đạm kim sắc thú đồng hướng bên này nhìn thoáng qua. Đối với sợ ngây người mọi người gầm nhẹ một tiếng, sau đó thật lớn thân hình vui vẻ dường như vọt vào những cái đó dư lại tang thi trong đàn. Lấy máy ủi đất tư thái, ngạnh sinh sinh ở vô số chỉ tang thi chung vọt cái vài cái qua lại. Một móng vuốt là có thể chụp chết một con tiến hóa hình tang thi. Vùng đuôi là có thể quét đảo một loạt bình thường tang thi. Cuối cùng chỉ còn lại có mấy chỉ chạy trốn tương đối mau tiến hóa hình tang thi chuồn mất ở ngoài. Mặt khác đều bị cự hổ trực tiếp dẫm chết, chụp đã chết. Cuối cùng đột nhiên nhắm ngay đám người, đạm kim sắc thú đồng giống như coi rẻ giống nhau nhìn quét liếc mắt một cái đám người. Sau đó đột nhiên thân mình đi phía trước một phục, phẫn nộ mà rít gào một tiếng. Đang lúc mọi người cho rằng nó phải đối bọn họ khởi xướng công kích thời điểm, nó không giấu vết quét đỡ lấy bị thương Lâm Thanh Dương Tô Tần liếc mắt một cái. Từ xoang mũi hừ ra một cổ khí tới, lắc lắc trên người mau. Sau đó quay lại đầu mại động cường kiện tứ chi, hướng tới Tây Môn phương hướng chạy như điên mà đi. Thực mau liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Mập mạp nhìn đi ra cự hổ trợn mắt há hốc mồm. Kia không phải đại hoàng tử chăn đơn lương dùng tay chắn ở trong miệng. Đan lương cẩn thận nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện những người khác còn ở vào khiếp sợ giữa căn bản không ai chú ý tới bên này, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hung hăng mà trừng mắt nhìn mập mạp liếc mắt một cái. Cự hổ cứ như vậy đột nhiên mà tới lại đột nhiên rời đi, phảng phất là cố ý tới cứu giúp bọn họ giống nhau. Làm người cảm thấy vừa rồi kia hết thảy đều là một giấc mộng. Chính là lại xem một cái trên mặt đất vô số gãy chi tàn chân, phá thành mảnh nhỏ tang thi. Ở đây mọi người đều sinh ra một loại cực kỳ vớ vẩn hoảng hốt. Cả Mani ở một mảnh quỷ dị trầm mặc. Chung, Tô Tần đem bị thương Lâm Thanh Dương đưa đến đan lương trong tay. Sau đó bình tĩnh đi tới kia chỉ ba cấp ăn mòn tang thi bên người. Dùng càn mặc kiếm ở cự hổ dẫm ra ăn mòn tang thi ngực cái kia đại trong động một trận khải. Cuối cùng mũi kiếm lấy ra một viên trong suốt độ cùng ánh sáng độ đều so sơ cấp tang thi muốn tốt. Kim sắc tinh hạch tới. Đạm kim sắc tinh hạch ở đen như mực sắc mũi kiếm thượng lập lòe mê muội người ánh sáng. Ở mọi người cực nóng dưới ánh mắt. Tô Tần chấn định đem này viên ba cấp tinh hạch thu vào trong không gian thạch tuyền. Tô Tần động tác quá nhanh. Đại đa số người còn không có phản ứng lại đây kia viên tinh hạch đã bị Tô Tần thu lên. Cao Kỳ rất là phức tạp nhìn Tô Tần liếc mắt một cái. Sau đó hờ hững đem ánh mắt tuyển khai. Ngoài ý muốn cũng không có nhân cơ hội tìm Tô Tần phiền toái. Những người khác cực mau liền phản ứng lại đây. Sôi nổi bắt đầu tìm kiếm khởi mặt khác tiến hóa hình tang thi thể tới. Chính là Cao Kỳ không tìm phiền toái. Không đại biểu người khác cũng không tìm mà đi tồn tại cảm so Tống Yến còn yếu không gian hệ dị. Năng giả Cổ Ninh bỗng nhiên hướng tới Tô Tần vươn tay. Ngữ khí đạm như là một mâm đã quên phóng muối rau xanh. Giao ra đây, tuy rằng biết sẽ có người nhân cơ hội tìm phiền toái. Bất quá cái này tìm phiền toái người, nhưng thật ra ra ngoài Tô Tần dự kiến. Lông mày hơi trọn, Tô Tần hơi có chút tái nhợt trên mặt gợi lên một đạo cười lạnh. Như thế nào, dị năng tổ đã lưu lạc đến loại này minh đoạt nông nỗi. Ít nói nhảm, Cổ Ninh ánh mắt đột nhiên một lệ. Không thấy nàng có cái gì động tác, Tô Tần chỉ nghe được một trận mơ hồ tiếng gió. Trong lòng lập tức dâng lên một đạo điếm xấu dự cảm. Bằng vào đối nguy hiểm phi người mẫn cảm, đột nhiên một bên thân, chỉ cảm thấy một đạo vô hình kình phong kề sát má phải cọ qua. Má phải thượng chính là đau xót. Ngay sau đó, một đạo ấm áp dọc theo Tô Tần tái nhợt. Má phải má chậm rãi chảy xuống dưới. Tác giả có lời muốn nói. Kính thỉnh chờ mong ngày mai hai chương cũng một chương. Dị năng tổ VS sánh dạng đông đội. Hết chương.